lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213, thanh xuân không giả dược. Theo lấy Oriana đi đến tháp cao tầng cao nhất, Đường Lạc nhìn lấy nàng niệm động chú ngữ, đem lấp kín tường biến thành rồi cửa phòng, đẩy ra cửa phòng đi vào. Bên trong là một cái cùng hoa lệ, phòng giữ quần áo, ngày đêm khác biệt địa phương. Lờ mờ, âm trầm, chỉ có hai cây ngọn nến thiêu đốt lên duy trì nhất định độ sáng. Một thanh màu đen nồi lớn trong phòng bộ, phía dưới không có củi lửa thiêu đốt, phía trên lại bốc lên sương mù, có chút gay mũi, Đường Lạc đi gần nhìn rồi thoáng qua, không có cái gì đảo ngược. Bên trong là thúy không biết tên chất lỏng, liền cái này đồ vật, ngươi còn nói ngươi không phải bà đồng. Đường Lạc chỉ vào Oriana, cảm giác nhận lấy lừa gạt, ngươi cái chổi đâu, đem ngươi cái chổi cầm ra đến. Gian phòng này mỗi một cái chỗ đều toát ra thuộc về bà đồng khí tức. Ta là nữ thuật sĩ, Oriana không thể không cường điệu, bà đồng là cái gì? Nghe vào thì có một loại hỏng bét cảm giác, mà lại, cái chổi là thứ đồ gì? Đây là cái gì? Vu thuật thuốc nước sao? Đường Lạc chỉ vào kia một nồi hiện ra cổ quái nước thuốc hỏi nói. Ngoặc kép, đây là, ta cho đại sư ngài chuẩn bị thù lao. Oriana cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, đột nhiên bắt đầu hoài niệm lấy trước kia cái sẽ chỉ nói, thế giới trên xinh đẹp nhất nữ nhân chính. Là vương hậu ngài a, liếm chó ma kính rồi. Hiện tại, tiến hóa, tấm gương đại sư. Đến cùng là cái gì, đồ vật, a, liền cái đồ chơi này. Đường Lạc nhìn lấy nồi nấu quạng mặt trong quỷ dị, sôi nhảy, nước xanh. Ta huyền trang đại sư mặc dù ăn ra một bộ, Sơn Hải Kinh. Nhưng không có nghĩa là cái gì đồ vật ta đều sẽ hướng trong mồm nhét. Là một cái có phong cách. Nam tử, ăn cũng là muốn sàng chọn, có chút đồ vật đẹp mắt không thể ăn, có chút thì là ăn có không ngon hay không nhìn, không thể ăn cũng khó nhìn nhưng có hiệu quả. Đường Lạc có thể tiếp nhận, nhưng không thể ăn cũng khó nhìn, còn chưa nhất định có hiệu quả. Đường Lạc liền muốn suy tính một chút, ân, tối thiểu muốn nhìn người ăn trước. Oriana nghe không hiểu Đường Lạc nói. Nhưng nàng chí ít minh bạch, thế là giải thích nói, đây là nữ thuật sĩ, phòng sẵn chi vật, thanh xuân không già dược, có thể cho nữ thuật sĩ lâu dài bảo trì thanh xuân dung mạo. Há, có đúng không? Đường Lạc từ chối cho ý kiến, nhưng là cũng có tác dụng phụ, uống vào người nhịn không quá sẽ chết. Oriana thẳng thắn. Nhưng ta nghĩ lấy tấm gương đại sư thực lực của ngài cũng không thành vấn đề, có thể hoàn toàn xem nhẹ như thế chút tác dụng phụ a. Mùi vị làm thế nào? Đường Lạc hỏi nói, không dễ nhìn, lại tác dụng, như vậy thì muốn hỏi ăn có không ngon hay không ăn lấy. Mùi vị, Oriana sửng sốt một chút, nàng đều nói rõ tác dụng phụ sẽ chết người. Đối phương lại là hỏi mùi vị. Nói đến, Oriana nói thực lực cũng là một loại mịt mờ thăm dò. Thực lực cùng có thể hay không xem nhẹ, thanh xuân không giả dược, tác dụng phụ kỳ thực không tính. Là một lần chuyện, ngoặc kép, tạm được, Oriana nói rằng, mùi vị cái gì, kỳ thực nàng hoàn toàn không biết rõ. Thanh xuân không giả dược, đồng thời cũng là trở thành nữ thuật sĩ. Mở được dược tề. Chỉ bất quá chuyên môn mở được dược tề càng phải cương liệt. Tỷ lệ tử vong cao tới 90%. Mặt khác uống xuống dược tề thời điểm cũng vô cùng thống khổ. Lần thứ nhất chính thức dùng dược. Tại sâu trong linh hồn khắc xuống thống khổ lạc ấn. Sau này mỗi một lần phục dụng, dấu ấn kia liền sẽ phát sáng. Tất cả cảm quan có thể cảm nhận được chỉ có đau đớn. Đầu lưỡi, vào lúc đó đã mất đi rồi vị giác. Oriana cho tới bây giờ không biết rõ cái này sử dụng rất nhiều thảo dược. Dùng đặc thù thủ pháp, cùng với dùng nữ thuật sĩ chi huyết điều chế ra được thanh xuân không già dược, dễ uống không tốt. Uống, vậy ngươi uống trước uống nhìn, vạn nhất rất khó uống, ngươi cố ý hố ta làm sao bây giờ? Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, vậy ngươi đều có thể lấy giết rồi ta. Oriana tức giận nói, cầm qua bên cạnh thìa, cẩn thận từng ly từng tí mà múc một thanh, uống một hơi cạn sạch. Có thể nhìn thấy uống xuống trong nháy mắt, nàng thân thể đều run rẩy một chút. Thanh xuân không già dược, trừ rồi thống khổ bên ngoài, lớn nhất tác dụng phụ cũng không cách nào gián đoạn. Gián đoạn sau kết quả duy nhất chính là tử vong. Uống xuống sau, cách mỗi thời gian một tháng, liền muốn lại uống một chút, nếu không liền sẽ tại cực đoan thống khổ bên trong chết đi. Tân sinh nữ thuật sĩ đều là do sư phụ của các nàng mang theo. Đồng dạng 3-5 năm chờ nữ thuật sĩ học được chế biến thanh xuân không già dược sau liền có thể lấy xuất sư, song phương cơ hồ lại không quan hệ, nếu là có, cũng là cừu hận chiếm đa số. Nữ thuật sĩ không cách nào sinh dục, các nàng đều dùng đủ loại thủ đoạn đạt được một chút nữ đồng, làm cho các nàng trở thành đám tiếp theo nữ thuật sĩ để duy trì toàn bộ nghề nghiệp quần thể, kéo dài, trở thành nữ thuật sĩ kinh lịch là thống khổ, chân chính, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Thống khổ qua đi, Oriana cấp tốc khôi phục rồi bình tĩnh nói rằng, ta nếm không ra mùi vị, uống xuống này dược hội rất thống khổ, chỗ tốt cũng rất lớn. Oriana ẩn giấu rồi hai điểm tin tức. Một, chỉ có nữ tính mới có thể lấy uống xuống này dược không chết. Hai, sẽ nghiện. Oriana đương nhiên cho rằng thanh xuân không già dược không đủ lấy để vị này tấm gương đại sư tử vong, nhưng sẽ suy yếu hắn thực lực. Nếu như có thể sinh ra nghiện hiệu quả, để cho nàng từ đó nắm giữ quyền chủ động không thể tốt hơn. Coi như không thể, chí ít để giữa hai người hợp tác giao dịch trở nên đối lập bình đẳng một chút. Không phải nàng từ đầu tới đuôi chỉ có thể thuận lấy đối phương bước đi đi làm sự tình. Kia ta liền thử một chút. Đường Lạc đi qua, nhìn rồi nồi nấu quặng một mắt, sau đó đưa tay bắt lấy lỗ hổng, một tay đem nó nhấc lên. Huy! Tại Oriana kinh hãi ánh mắt cùng không kịp ngăn cản cử động bên trong, Đường Lạc đầu ngẩng, đem nồi nấu quặng mặt trong thanh xuân không già dược uống một hơi cạn sạch. Cái này là truyền thuyết bên trong, thử một chút. Oriana cảm thấy cái từ ngữ này chính mình cho tới bây giờ chưa từng chân chính mà nhận rõ ràng qua. Tạm được, hơi có chút vị ngọt. Đường Lạc nói rằng, cũng có chút khổ, giống như cảm mạo dược. Ngoặc kép, Oriana há hốc mồm, không nói gì, uống xong, đối phương uống xong nàng tất cả dược tề, mở cho đùa đâu, đây chính là Oriana cho tới bây giờ tất cả tồn kho. Tân tân khổ khổ 10 năm thu tập, vẫn là dùng vương hậu thân phận, địa vị làm được, này nồi dược tề. Tối thiểu bảo đảm Oriana tương lai hơn 10 năm nội đều không cần lo lắng thanh xuân không già dược vấn đề. Nhưng bây giờ, đối phương tại ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt, uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong trả cho ra rồi mùi vị lời bình. Giải quyết rồi Oriana trong lòng nhiều năm qua nghi hoặc, một khối tâm bệnh cái giám a. Oriana nhìn lấy đã thấy đáy. Chỉ còn lại có chút ít một điểm, chỉ đủ dán lên nồi ngọn nguồn thanh xuân không già dược. Lại nhìn lấy Đường Lạc, có chút ngốc trệ mà hỏi, có hiệu quả sao? Van cầu ngươi, giả ra một chút thống khổ bộ dáng a, cũng không tệ lắm phải không? Đường Lạc nói rằng, đối với các ngươi tới nói, coi là hổ lang chi dược rồi. Này một nồi dược tề, để Đường Lạc không thương xuất lực hạn mức cao nhất tăng lên 1.2 thành. Đường Lạc bản thân cũng rõ ràng cảm giác được, chính mình khôi phục như cũ tốc độ, muốn so trước kia nhanh hơn không ít. Nếu là trước đây, những này dược tề nhiều lắm là để Đường Lạc tăng lên 0.1 thành không thương xuất lực hạn mức cao nhất. Nói cho ta phối phương a. Đường Lạc nói rằng, a. Oriana nhìn lấy Đường Lạc, cứ thế ngay tại chỗ hoặc là nói, từ Đường Lạc uống một hơi cạn sạch về sau, tình trạng của nàng đều là mộng bức. Nói cho ta phối phương, ta liền giúp ngươi giải quyết công chúa Bạch Tuyết cái này chướng ngại vật. Đường Lạc nói rằng, để ngươi an tâm mà làm ngươi vương hậu, khống chế cái này quốc gia. Không có khả năng, Oriana dần dần khôi phục lại. Không phải ta không nguyện ý, coi như ta nói cho ngươi phối phương, ngươi cũng không cách nào chịu ra thanh xuân không già dược. Tiếp xuống, Oriana dứt khoát đem này dược chỗ đặc thù nói xong, nhìn thấy tấm gương đại sư uống một hơi cạn sạch vài chục năm liều thuốc thanh xuân không già dược. Oriana từ chấn kinh bên trong, thanh tỉnh, tới đây sau liền biết rõ chính mình cùng Huyền Trang ở giữa chênh lệch, cùng loại với một cái tại đỉnh núi, một cái tại dưới mặt đất, thì ra là thế. Đường Lạc gật gật đầu, thanh xuân không già dược đại khái là cái tình huống như thế nào, hắn đã hiểu rõ rồi. Dùng một cái mọi người đối lập quen thuộc ví dụ, chính là khí quan cấy ghép. Thanh xuân không già dược cải biến rồi thân thể đặc tính, để người sử dụng có được rồi siêu phàm lực lượng, giải phẫu quá trình không thể nghi ngờ là thống khổ, thuật sau cũng cần phải không ngừng phục dụng dược vật đến giảm miễn, tiêu trừ bài dị phản ứng, trọng yếu nhất thuốc dẫn là máu tươi sao? Đường Lạc nói nhỏ một câu, Oriana lập tức sờn cả tóc gáy, lui về phía sau mấy bước. Vị này tấm gương đại sư sẽ không đem nàng giam lại xem như thuốc dẫn nguồn suối a. Sự thực trên hoàn toàn chính xác có nữ thuật sĩ làm như vậy qua. Bởi vì dùng máu của mình làm thuốc dẫn, hiệu quả lại so với dùng cái khác nữ thuật sĩ kém một chút. Vì thế cũng từng sinh ra một chút so sánh tàn nhẫn sự kiện. Đối với nữ thuật sĩ tới nói, tàn nhẫn không tính cái gì. Nhưng loại này tàn nhẫn sẽ ảnh hưởng đến nữ thuật sĩ sinh tồn căn bản. Bởi vậy về sau mọi người liền tạo thành rồi cộng đồng tuân thủ ước định. Sẽ không bồi dưỡng được chuyên môn làm máu tươi cung cấp khí, nữ thuật sĩ. Hoặc là đem mặt khác nữ thuật sĩ nuôi nhốt bắt đầu sung làm cung cấp khí. Đương nhiên, quy định chỉ là quy định, y nguyên sẽ có nữ thuật sĩ không đi tuân thủ. Lại về sau, có nữ thuật sĩ nghiên cứu ra một cái tự bạo thuật pháp. Tại đối mặt tình huống tương tự thời điểm có thể lựa chọn đồng quy vu tận cùng cái chết chi. Oriana liền sẽ thuật này pháp, tử vong là nàng cuối cùng quật cường. Chớ khẩn trương, Đường Lạc cười nói, ta là một người tốt, sẽ không làm ngươi nghĩ sự tình, coi như nghĩ, cũng sẽ không tìm ngươi. Trước nói cho ta phối phương, còn có, cùng ta giảng một chút các ngươi nữ thuật sĩ lịch sử a. Đã nhưng nữ thuật sĩ thông qua huyết mạch truyền thừa, kia lịch sử trên cái thứ nhất nữ thuật sĩ là thế nào xuất hiện? Nữ thuật sĩ ngọn nguồn ở đâu? Đường Lạc rất có hứng thú, chính như hắn nói tới, muốn tìm cũng sẽ không tìm Oriana. Đương nhiên là tìm huyết mạch truyền thừa, ngọn nguồn chi huyết loại này hiệu quả tốt hơn. Nửa giờ sau, Đường Lạc đem Oriana nói tới phối phương nhớ xuống. Mặt khác liên quan tới nữ thuật sĩ khởi nguyên, quá xa xưa rồi, dù sao Oriana cũng không rõ ràng. Nghĩ muốn đào móc ra ngọn nguồn chỗ này, cũng không dễ dàng, Đường Lạc cũng không sốt ruột, bỏ ra cái giá xứng đáng sau. Oriana đem lời đề quay lại đến rồi công chúa Bạch Tuyết Vivian trên thân. Đại sư ngươi tính thế nào giải quyết cái kia tiểu nha đầu? Ngươi cứ nói đi, Đường Lạc nói rằng, nói ra ngươi kế hoạch, ta xem một chút có thích hợp hay không chấp hành. Ta kế hoạch rất đơn giản, do đại sư ngươi mang đi nàng. Sau đó, đại sư nghĩ muốn làm gì a liền có thể lấy làm gì a. Oriana nói rằng, tốt nhất do Đường Lạc mang theo công chúa Bạch Tuyết cao chạy xa bay. Về sau rốt cuộc không cần trông thấy hai người kia, chính là hoàn mỹ nhất kết cục. Oriana cảm thấy chính mình có lẽ tìm tới cái kia thương nhân, đem tài sản của hắn toàn bộ đều sung công, để bù đắp chính mình tâm linh trên tổn thất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục